Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 377, Thái Hạo Tông khách khanh trưởng lão. Thái Hạo Tông trưởng lão đoàn chủ yếu là từ Tam Đại Mạch hệ cấu thành. Mặc dù cũng có nó gia tộc của hắn, nhưng là bọn họ có rất nhiều gia tộc chỉ là ở Thái Hạo Tông bên trong có người. Nhưng lại cũng không thể có tính thực chất quyền lợi. Tam Đại Mạch hệ cộng đồng nắm giữ lấy Thái Hạo Tông tất cả tài nguyên. Bất quá cái này tài nguyên các loại vấn đề phân phối lại là nắm giữ ở mạch chủ trong tay. Nói cách khác, chỉ có trưởng lão đoàn có thể nắm giữ Thái Hạo Tông tất cả quyền hạn, mà mạch chủ thì nắm giữ trưởng lão đoàn. Tam Đại Mạch hệ cách mỗi một vạn năm tranh đoạt một lần mạch chủ chi vị. Mà mạch chủ chi vị không phải là từ người mạnh nhất quyết định, mà là từ gia tộc ở giữa cường giả hạng nhất quyết định. Nói cách khác, ở các tộc ở giữa, 9 cấp thần vương số lượng cùng khối lượng quyết định rồi mạch chủ trên đại hội thắng thua. Cổ, Tu Thiên nhìn về phía Tần Phong, âm thanh chậm rãi rơi xuống. Nguyên bản, cổ mạch tu sĩ tại lần trước các mạch gặp gỡ ở giữa thế nhưng là chiếm hết ưu thế. Thế nhưng là ở cái này một vạn năm đến, bọn họ cổ mạch 9 cấp thần vương trường lão chẳng biết tại sao. Lần lượt tọa hóa, đến bây giờ số lượng giảm mạnh, so với kỷ mạch yếu hơn rồi rất nhiều. Lại thêm cổ mạch thiên kiêu số lượng không nhiều, không bằng kỷ mạch. Cho nên toàn bộ Thái Hạo Tông hiện tại hình thức vui mừng là kỷ mạch mạnh nhất. Cổ mạch tiếp theo, Tần huynh, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vào chúng ta cổ mạch ở giữa. Xem như khách khanh trưởng lão trợ chúng ta một chút sức lực. Nếu có trợ giúp của ngươi, chúng ta lần này không thể nói trước còn sẽ có chút phần thắng. Cổ Tu Thiên mang trên mặt một tia khẩn thiết cùng thỉnh cầu. Hy vọng có thể thu hoạch được Tần Phong trợ giúp. Cổ Ngọc Liên cũng là tay nhỏ nắm chặt, nhỏ trên mặt có một chút khẩn trương chi sắc. Xem như cổ mạch tu sĩ, nàng tự nhiên là hy vọng nhà mình mạch hệ có thể thu hoạch được lớn nhất thắng lợi. Nhưng là làm sao các nàng tìm không được khách khanh trưởng lão? Bởi vì dựa theo ước định, chỉ có lệ thuộc vào Thái Hạo Tông thế lực ở giữa tu sĩ mới có trở thành khách khanh trưởng lão cái này, mà lệ thuộc vào Thái Hạo Tông tông môn ở giữa là thuộc 6 tông thực lực mạnh nhất. 6 tông bên trong Lãnh Vô Thường đã bị Kỷ Phong đoạt đi, về sau bị Tần Phong giết chết. Hiện tại 6 tông bên trong có tư cách người cũng chỉ còn lại rồi Tần Phong chính mình. Dạng này a. Tần Phong rất nhanh liền hiểu rõ rồi, ngay sau đó cổ mạch đối mặt khốn quẫn chi cảnh. Nếu như không có 9 cấp thần vương nguyện ý giúp cổ mạch nói, cổ mạch có thể sẽ cùng lần này quán quân bảo tọa bỏ lỡ cơ hội. Tới rồi lúc kia, Thái Hạo Tông trưởng lão đoàn sẽ rơi vào đến kỷ mạch người trong tay. Nói cách khác, toàn bộ Thái Hạo Tông đều sẽ rơi vào kỷ mạch những người kia trong tay. Hít sâu một cái, Tần Phong vung lên rồi đầu, ra vào đến nghĩ kế sách ở giữa đi. Cổ mạch kia chút đệ tử ánh mắt cũng đều rơi vào Tần Phong trên thân, mang theo hy vọng cùng mong đợi. Hiện tại, Tần Phong có thể nói số lượng không nhiều có thể đến giúp cổ mạch người. Nếu là Tần Phong có thể giúp bọn hắn mà nói, nói không chừng cổ mạch liền có thể gắng gượng qua lần này cửa ải khó. Tần Phong ca ca, ta vậy hy vọng ngươi có thể giúp ta nhóm cổ mạch. Nếu là ta cha có thể trở thành mạch chủ nói, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn kia cái đồ vật khẳng định sẽ phi thường nhẹ nhõm. Bởi vì đến lúc đó 3 tấm lệnh bài đều sẽ bị ta cha nắm giữ. Mà lại chúng ta cổ mạch cũng tất nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình. Nếu là ngươi thật gặp được rồi cái gì không thể tưởng tượng tai khó, chúng ta cổ mạch vậy tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cổ Ngọc Liên nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thành khẩn chi sắc. Đúng, nếu là Tần huynh tương lai gặp được có chuyện gì khó xử, chúng ta Cổ Mạch tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cổ Tu Thiên cũng là nói, thái độ kiên định, Tần Phong nhìn đến hai người như vậy thái độ, không khỏi cười hỏi nói, nếu là ta đắc tội rồi Thái Cổ Thần Sơn đâu? Nghe được Tần Phong nhắc lên Thái Cổ Thần Sơn, Cổ Ngọc Liên trên mặt không có chút nào do dự chi sắc, kiên quyết gật rồi đầu một cái, mà Cổ Tu Thiên cũng là yên lặng, đồng dạng gật đầu, Tần Huynh nói gì vậy chứ? Kia Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông thế nhưng là không dám đắc tội Tần Huynh. Bất quá nếu là Tần Huynh thật đắc tội rồi Thái Cổ Thần Sơn, chúng ta Cổ Mạch cũng tất nhiên sẽ tận lực giúp Tần Huynh. Cổ Tu Thiên vậy không do dự quá nhiều, bởi vì hắn cũng không cảm thấy Tần Phong có thể cùng Thái Cổ Thần Sơn có cái gì ân oán. Liền xem như có, cũng nhiều nhất chỉ là Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông thế lực. Về phần thế lực này nói, hắn đều có thể giải quyết. Những người kia tất nhiên không dám trêu chọc Thái Hạo Tông. Tần Phong mím môi một cái, gật rồi đầu một cái. Hắn không nói chính mình trêu chọc là Thái Cổ Thần Sơn bản tông, mà lại trêu chọc là Thần Sơn bên trong hoàng tộc. Bằng không mà nói, hắn sợ là có thể đem này Cổ Tu Thiên dọa cho phát sợ. Bất quá có phần này tâm, Tần Phong trong lòng đã là rất ấm rồi. Tốt, đã nhưng Cổ Huynh đều nói như vậy rồi, kia ta liệt gia nhập các ngươi Cổ Mạch, tận lực giúp các ngươi. Bất quá đến tột cùng có thể hay không đoạt giải quán quân, ta cũng không biết rõ. Cuối cùng, Tần Phong đồng ý rồi Cổ Tu Thiên cùng Cổ Ngọc Liên hai người thỉnh cầu. Đương nhiên, càng nhiều thì là bởi vì Cổ Ngọc Liên theo như lời nói. Cổ Ngọc Liên biết được Tần Phong đắc tội rồi Thái Cổ Thần Sơn, nhưng là vẫn nguyện ý đứng ra giúp hắn. Đây là để Tần Phong chân chính cảm động địa phương. Cổ Ngọc Liên thế nhưng là Cổ Mạch thánh nữ, tương lai có thể là Thái Hạo Tông duy nhất thánh nữ. Nói chuyện tự nhiên có đầy đủ phân lượng, mà lại, hắn hiện tại còn cần Cổ Ngọc Liên cho hắn muốn tới Thần Sơn lệnh bài. Tiến vào Thái Cổ Thần Thành đây, hắn cũng không muốn đến lúc đó không có lệnh bài, chỉ có thể mạnh mẽ xông tới. Thái Cổ Thần Thành cường giả như mây, che kín rồi trận pháp, bên trong còn có thần tôn trấn thủ. Nếu là mạnh mẽ xông tới nói, Tần Phong nhưng không có một chút xíu nắm chắc, cho nên Tần Phong quyết định giúp Cổ Mạch một cái. Đến lúc đó không chỉ có thể thu hoạch được Cổ Mạch duy trì, hơn nữa còn có thể giúp hắn tiếp cận Thái Cổ Thần Thành. Cái này có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Cổ Ngọc Liên cũng là hắn bằng hữu, hắn tự nhiên là mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền làm cái này chuyện rồi. Nhìn đến Tần Phong đáp ứng, Cổ Ngọc Liên trên khuôn mặt nhỏ nhắn phun lên cuồng hỉ chi sắc. Cổ Tu Thiên mấy người cũng đều là như thế. Đối với hắn nhóm tới nói, chủng tộc vinh quang cao hơn hết thảy, có thể làm cho thế lực phía sau bọn họ có càng lớn phần thắng cùng hy vọng. Đối bọn họ tới nói, so chính bọn hắn tu vi tăng lên còn muốn cho người kích động. Tần Phong ca ca, ta hiện tại liền đi đưa ngươi thân phận đăng ký một chút. Đến lúc đó có rồi kia trưởng lão lệnh bài, liền xem như Kỷ Mạch người cũng không thể đem ngươi thế nào. Cái này nửa tháng ngươi liền an tâm ở chỗ này tu hành a. Ngươi thành rồi khách khanh trưởng lão, Nghịch Tông cũng sẽ cùng chúng ta Thái Hạo Tông có chỗ nhân quả. Ta sẽ phái người thả xuống tin tức, còn lại ngũ đại cấp 2 tông môn cũng không dám đối Nghịch Tông duỗi ra nanh vuốt rồi. Cổ Ngọc Liên nói, trực tiếp liền Tần Phong nỗi lo về sau đều cho nghĩ kỹ rồi đối sách. Sau đó nàng liền vội vàng dẫm lên tường vân, đi tự mình thay Tần Phong thao làm những việc này đi rồi. Cổ Tu Thiên nhìn thấy Cổ Ngọc Liên như vậy kích động, không khỏi cười rồi cười. Tần Huynh, nếu không chúng ta cũng đi. Tần Phong gật đầu, liền như vậy, đám người cùng nhau dẫm lên thần lực, lơ lửng mà đi hướng về kia trưởng lão điện chỗ tại khu vực mà đi. Kỷ Mạch chỗ tại đại lục trung tâm, kia phiến ôn nhuận như đá quý đồng dạng hồ nước biên giới. Kia một thân áo xanh Kỷ Ninh hai mắt khép hờ, chính tại vận công, Kỷ Ninh trên thân hiện ra khí tức huyền ảo. Hắn toàn thân thần lực ấp ủ, không gió mà bay, cả người đều giống như một cái vòng xoáy ở xa xa không ngừng nuốt phệ thần lực. Ngay tại Kỷ Ninh dự định triệt để tiến vào cái cuối cùng trạng thái tu luyện thời điểm, hắn bỗng nhiên là dừng tay lại bên trong ấn kết, nhìn về phía trong hư không cái nào đó chút. Phốp, hư không vỡ ra, chỉ nghe được một tiếng trào máu âm thanh, liền có hai đạo bóng người chật vật từ kia hư không vết nứt bên trong rơi xuống đi ra. Hai người rơi vào đến rồi ao nước ở giữa. Sau đó chật vật nổi lên mặt nước, sắc mặt tái nhợt, vai của bọn hắn đầu còn tại không ngừng bốc lên máu. Tựa hồ là ngăn không được. Chuyện gì xảy ra? Kỷ Ninh nhìn lấy kia nổi lên đem nước hồ nhuộm đỏ hai cái bóng người, nheo lại con mắt hỏi nói, âm thanh lạnh thấu xương. Thiếu chủ, chúng ta thất bại rồi. Vậy đến từ sáu tông tu sĩ quá mạnh rồi. Chúng ta không phải là đối thủ, mà lại hiểm chút về không được rồi. Kỷ Tranh cuống quýt rơi vào rồi bên bờ, sắc mặt tái nhợt nói. Hắn trên mặt có một chút hoảng sợ. Thẳng đến đi đến Kỷ Mạch, hắn cánh tay đều không có một tơ một hào muốn khôi phục dấu hiệu. Quá trình bên trong hắn vận chuyển thần lực tái tạo cánh tay lại là phát hiện nơi đó có một vệt không cách nào hình dung khí thế ngăn cản rồi hết thảy. Tựa hồ bọn họ cánh tay đã vĩnh viễn gãy mất rồi. Cái này khiến bọn họ kinh hãi chi dư. Cũng đúng Tần Phong càng thêm nhìn không thấu, không thể nào hiểu được rồi. Xem như chín cấp thần vương, bọn họ thế nhưng là biết rõ loại thủ đoạn này. Cũng không phải bình thường thần vương tu sĩ có thể có được. Ở bọn họ trong mắt, đây là thần tôn mới có năng lực. Kỷ Ninh ánh mắt nhìn chăm chú ở hai người bọn họ tay cụt nơi đó dừng lại rồi một lát, chợt lạnh giọng nói, hai cái phế vật, liền một cái đến từ sáu tông tu sĩ đều giải quyết không được, trả lại làm gì a? Nghe được Kỷ Ninh nói, Kỷ Tranh hai người sắc mặt càng thêm trắng bệch, giải thích nói, thiếu chủ a, cũng không phải là hai người chúng ta chi tội a, thật sự là kia sáu tông chi tu quá mạnh, liền xem như chúng ta cũng đều không địch lại. Tu sĩ kia tên là Tần Phong, chính là nghịch tông tông chủ, mặc dù chỉ có cấp 5 thần vương, nhưng lại so chúng ta mạnh hơn quá nhiều rồi. Hai người trong lòng ủy khuất, cũng là không nghĩ tới Tần Phong vì sao như vậy cường đại. Ở Tần Phong trước mặt, hai người bọn họ liền phảng phất hài nhi đối mặt người khổng lồ đồng dạng bất lực. Cái loại cảm giác này bọn họ đã thật lâu đều không có thể nghiệm qua rồi. Cái này khiến bọn họ đắng chát cùng bất lực. Chẳng lẽ lại đối phó một cái nho nhỏ sáu tông tu sĩ? Còn cần bản thiếu gia chủ tự mình động thủ? Nói như vậy bản thiếu gia chủ còn muốn các ngươi hai cái có tác dụng gì? Kỷ Ninh hừ lạnh một tiếng. Hai người này là hắn tùy tùng, là hắn phụ thân tự mình an bài hộ pháp, xem như hắn phụ tá đắc lực. Hiện tại chính mình phụ tá đắc lực tại làm chuyện thời điểm bị người phế bỏ cánh tay. Đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh rồi hắn mặt. Lấy thân phận của hắn, không có khả năng nuốt rơi xuống khẩu khí. Kỷ Ninh ca, kia Tần Phong thực lực phi phàm, sợ là cần muốn ngươi tự mình ra tay mới có thể. Ở bên bờ trên, Kỷ Kim uy nhắc nhở nói, ánh mắt lấp lóe, hắn trong lòng cũng là phi thường chấn kinh, không nghĩ tới cái này hai vị ra tay cũng không thể giải quyết Tần Phong. Kỷ Ninh ánh mắt lấp lóe, cái này chuyện nếu là không có phát sinh rồi còn tốt, như là đã phát sinh rồi, hắn quả quyết là không thể nào làm như không thấy. Kỷ Kim uy sự tình ngược lại là tiếp theo. Quan hệ này đến hắn ở Kỷ Mạch ở giữa uy tín. Thử nghĩ, một cái danh xưng là Thái Hạo Tông đệ nhất nhân thiên kiêu, thế mà ở người dưới tay mình bị phế sạch về sau thờ ơ. này lại tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Mặc dù Thái Hạo Tông người không dám nói, nhưng là trong đáy lòng cũng đều sẽ suy nghĩ lung tung. Nếu là lần này không thể giải quyết thích đáng nói, những này dư luận có thể sẽ quan hệ đến hắn tương lai có thể hay không nắm giữ Thái Hạo Tông. Cái này với hắn mà nói mới là ảnh hưởng lớn nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN